Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1137, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch giật nảy mình, kém chút không đường cũ một lần nữa nhảy vào trong biển, nhưng là trong đầu cô dây cung tên là lý trí kia ngăn cô lại. Hít một hơi thật sâu, động tác cẩn thận leo đến trên cái giường kia. Chẳng lẽ là ta nghe lầm rồi sao? Thành âm Vương Từ Nghi hoặc truyền đến, sau đó lại lần khe khẽ gõ cửa một cái Ellie. Toàn thân cũng là ướt sũng, Trầm Mộc Bạch sợ hãi hắn sẽ tiến đến, một lộc cộc đem y phục trên người cởi xuống, sau đó nhét vào trong góc, lúc này mới dùng tơ lụa đắp lên, đóng lại hai con mắt làm bộ ngủ thiếp đi. Ngay tại lúc đó, Yalos đã mở cửa vào được, hắn tiếng bước chân rất nhỏ giống như là dẫm ở trong lòng bản thân, mang theo một cỗ cảm giác run rẩy khẩn trương. Siết chặt ngón tay, nằm nghiêng Trầm Mộc Bạch, cố gắng điều chỉnh hô hấp tận lực bảo trì trạng thái bình thản. Nghe lầm sao, Yalos nhẹ nói một câu, sau đó hướng về bên này đi tới, sau đó ở bên cạnh giường dừng lại. Trầm Mộc Bạch không biết hắn muốn làm gì, mí mắt không khỏi run rẩy. Một tầng chăn mềm mại đắp đến trên người mình, ngón tay mang theo ý lạnh chạm đến trên trán, kèm theo âm thanh khẽ thở dài một cái, Ellie luôn luôn không có chiếu cố thật tốt bản thân đâu. Đứng ở bên giường Yalos nói xong câu nói này, lúc này mới nhỏ giọng đi ra ngoài. Thời điểm gian phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh, Trầm Mộc Bạch giống như là ngừng thở đã lâu, ngụm lớn thở phì phò, bình phục nhịp tim trong lồng ngực kém chút tung ra. Hù chết cô, thời điểm chân trời lộ ra màu trắng bạc tiếng tàu truyền đến, mặt trời lặng lẽ lộ ra một đầu nhọn tỏa ra trên mặt biển sóng nhỏ trong. Chèo, một chút hải âu ở giữa không trung bay lượn, biển buồm đón gió hướng về phía trước chạy tới, đã tới gần biên giới. Đã nhanh đến, ăn bữa sáng xong, Vương Từ Điện hạ tóc vàng mắt xanh mang theo thiếu nữ dẫm lên bong thuyền, nhìn xem phương xa nói. Trầm Mộc Bạch thấy trên mặt thiếu niên lộ ra nụ cười như ánh mặt trời sáng lạn, đôi mắt bích sắc tràn đầy cũng là nguyên khí, không khỏi lo lắng, hắn có thể đối với công chúa nước láng giềng vừa thấy đã yêu hay không? Nghe nói công chúa nước láng giềng là mỹ nhân rất xinh đẹp, hơn nữa bên trong nguyên tắc Vương Từ chính là cùng với cô ấy. Mang kinh hồn táng đảm Trầm Mộc Bạch đi theo Yalos cùng một chỗ xuống thuyền, sau đó ngồi lên xe ngựa hướng về phương hướng vương cung chạy tới. Lúc xe ngựa dừng lại, người bên ngoài truyền đến thanh âm nói, Vương Từ Điện Hạ. Yalos, hướng về thiếu nữ duỗi ra một cái tay, nụ cười trên mặt không thay đổi, giống như Apollo tuấn Mỹ. Trầm Mộc Bạch do dự một chút vẫn là đưa tay che lên. Yalos rất là thân sĩ vịn cô xuống xe, sau đó vuốt vuốt đầu cô nói, Ellie cô có khỏe không? Hiểu rõ Vương Tử là hỏi thăm cô hiện tại có mệt hay không, Trầm Mộc Bạch lắc đầu. Đúng lúc này, mấy vị sứ thần hướng về bên này đi qua. Mà ở phía sau bọn họ, một thiếu nữ mang theo hai vị thị nữ theo sát phía sau. Yalos Vương Tử chào mừng ngài đường xa mà đến, sứ thần đi đầu khẽ vuốt cằm nói. Yalos trấn an sờ lên thiếu nữ giống như đang khẩn trương, sau đó hướng về sứ thần lễ tiết nhẹ gật đầu. Sứ thần thối lui đến một bên, thiếu nữ sau lưng đi tới, anh chính là Vương Tử Yalos. Dung mạo của cô ta rất đẹp, đôi mắt màu nâu nhạt giống như là biết nói chuyện một. Dạng tóc quăn cây đai tôn lên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo kia cho người ta cảm giác ôn nhu như nước. Đúng vậy, Senma công chúa, rất vinh hạnh có thể thấy được cô. Vương Tử tóc vàng mắt xanh nụ cười trên mặt không thể bắt bẻ. Senma ánh mắt có chút nghiêng đi thấy rõ bộ dáng thiếu nữ bên cạnh hắn, không khỏi hơi sững sờ. Cách chương,